huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 547, chương 555, tiêu phàm trảm đạo. Dị tượng đề thăng, 5 phần 5, rầm rầm rầm, hai đạo quang mang đang lóe lên, dường như hai vị cự thú một dạng, đang tiến hành cực kỳ kịch liệt đấu sức. Thánh thể dị tượng chi lực chiếm cứ sàn xe, càng ngày càng nhỏ, gần như chỉ còn lại có thời kỳ toàn thịnh 1/10. Mà thôn phệ đạo thì con bài chưa lật, cũng là càng lúc càng lớn, tựa như nhất tôn dương răng nanh cự thú, ý muốn đem dị tượng đều thôn phệ. Nhưng, còn sót lại thánh thể dị tượng, cũng là phá lệ cứng cỏi lại cường hãn. Gắt gao để chống đỡ thôn phệ đạo thì thôn phệ, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Tiêu phàm nhãn thần càng ngưng trọng thêm đứng lên. Thôn phệ đạo thì khủng bố thôn phệ chi lực, gần như đem dị tượng trong Madara tạp lực lượng toàn bộ thôn phệ, còn để lại đều là nhất tinh thuần lực lượng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, chỉ có đạt tới chất biến trình độ, hắn thánh thể dị tượng chi lực phương mới có thể thành công chuyển hóa thành hỗn độn chi lực. Lúc này còn khiếm khuyết đủ mạch áp lực phương mới có thể làm được thánh thể dị tượng trong diệt thế chi lực cùng sáng thế chi lực hòa làm một thể, hình thành cái kia khai thiên tích địa chỗ hỗn độn chi lực. Đến lúc đó, mượn nữa từ cái kia huyền diệu tột cùng, chỉ có đại đế có thể nắm giữ hỗn độn chi lực. Luyện vạn đạo, mở ra độc trúc với 007 hắn hoàn mỹ đạo vực. Người khác đạo vực chỉ là nhất phương tiểu thế giới, mượn đại đạo chi lực, lấy đạo của bản thân làm cơ sở mà chú thành, mà tiêu phàm hoàn mỹ đạo vực thì hoàn toàn khác nhau. Hắn hoàn mỹ đạo vực gần như tương đương với thiên địa uẩn nuôi, uy năng xa tại người khác hoàn mỹ đạo vực bên trên. Thậm chí, này hoàn mỹ đạo vực một thành, bình thường chuẩn đế vừa rơi vào trong đó, mấy hơi thở võ thuật, chính là sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại, nên thử xem như thế nào thoát khốn. Tiêu phàm trong lòng đại định, toàn lực thôi phát quanh thân thần lực, như tiên hà một dạng ánh sáng sáng chói. Tại hắn quanh thân bộc phát ra, hắn buông ra thể xác và tinh thần, cùng cái này thiên địa đại đạo nghĩ thông suốt, phát sinh bao trùm trên đại lộ ý chí. Ung ung, hắn cái này nhất ý chí làm như chọc giận đại đạo một dạng. Nguyên bản hư vô một mảnh vực ngoại hư không, đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông đại dương mênh mông. Đó là một mảnh từ vô tận lôi đình diễn biến ra lôi hải. Cái kia một vùng không gian bên trong tất cả sự vật, bao quát vô tận vẫn thạch, hành tinh, đều trong khoảnh khắc đó biến mất vô ảnh vô tung. Lôi hải vừa ra, vạn vật nghiền nát, đây là trảm đạo thiên kiếp. Đại đạo bị tiêu phàm ý chí sở kích nộ, đánh xuống khủng bố lôi kiếp, ý muốn phá hủy bực này gan to bằng trời hạng người. Mặc dù vị kia xa cổ ma thần vô cùng cường đại, cũng vô pháp che đậy đại đạo cảm giác, chỉ là trong nháy mắt, vị này xa cổ ma thần chính là Tào Ương. Ung ung, hư không bên trong, một mảnh lôi đình đại dương mênh mông triệt để thành hình. Trùng trùng điệp điệp, như cửu thiên ngân hà ép xuống, lại như vô ngân tinh không trụy lạc, uy thế kinh khủng, khiến cho người mau cốt tủng nhiên, thần hồn chấn động. Chỉ trong nháy mắt, vị này xa cổ ma thần đã bị chôn ở chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt bên trong. Từng đạo như giang hà giống nhau to cự đại điện mang từng đường bổ vào trên người của hắn. Đây là cực kỳ sợ hãi một màn. Ánh mắt chỗ cùng chỗ, vạn vật tan biến, hành tinh nổ tung, vô tận khí tức hủy diệt ầm vang dựng lên, tựa như thiên đạo tức giận, ý muốn hủy diệt thế gian một dạng. Hỗn đàn, dám cho ta mượn khu chống lại thiên kiếp. Vị kia xa cổ ma thần bị chọc giận, không mang theo một chút tình cảm, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận. Từ hắn sinh ra đến nay, chưa bao giờ gặp qua trình độ này nhục nhã. Coi như là không địch lại đời thứ nhất yêu đế, nhưng đối phương dù sao cũng là một thời đại chủ nhân. Thống ngự vũ trụ hồng hoang, bao trùm cửu thiên thập địa trên tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái dường như con kiến hôi sinh linh giống vậy, cũng dám, như vậy cả gan làm loạn. Chớ không phải là, thật coi hắn vị này xa cổ ma thần là giấy dán hay sao? Ung ung, vào giờ khắc này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy áp. Ầm ầm hàng lâm, trong nháy mắt, CADJ, long trời lở đất, sông nghịch chuyển, cả thế giới đều rất giống bị lật đổ một dạng. Vị này xa cổ ma thần bộc phát ra đáng sợ vô cùng khí cơ. Một cỗ đáng sợ sức mạnh to lớn, ầm ầm trong cơ thể bộc phát ra, đánh thẳng hướng Tiêu Phàm. Người này không chết, thiên kiếp không ngớt, nếu như lúc bình thường, bực này a, trình độ thiên kiếp, nó cũng không trở thành để vào mắt, nhưng lúc này hắn đã bị đời thứ nhất yêu đế coi trọng tổn thương. Nếu như lại cứng rắn kháng cái này bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp. May là nó thần thông quảng đại, cũng là hơi có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao, lúc này hắn nhu cầu cấp bách sinh mệnh vật chất tới chữa thương. Hữu khởi có thể đơn giản lãng phí thần lực của mình. Tới tốt lắm, Tiêu Phàm mừng rỡ trong lòng. Nguyên bản, hắn cho rằng chỉ có thể bằng vào bước thứ hai trảm đạo thiên kiếp lực lượng. Mới vừa rồi có thể tiếp tục hoàn thành suy nghĩ của hắn. Thế nhưng, lúc này tình huống có biến, lại gia nhập vị này xa cổ ma lực lượng của thần. Chỉ sợ là muốn làm nhiều công ít. Trong nháy mắt, cái kia sợi tiên mang rực rỡ phát quang, như hiếm thế chân bảo một dạng, tản ra kinh người ánh sáng màu. Nhưng ở xinh đẹp này phía sau, cũng là vô tận sát khí. Kinh khủng thôn phệ đạo thì, tại nơi tôn xa cổ ma thần thao túng phía dưới, trở nên càng phát ra kinh khủng, cường thế không gì sánh được. Đáng sợ hơn chính là, tì tì lũ lũ trảm đạo thiên kiếp chi lực, cũng xuyên thấu qua xa cổ ma thần thân thể, sâu không vào trong cơ thể, ý muốn đem Tiêu Phàm tiêu diệt. Oanh, vô cùng vô tận sát khí cùng uy áp, hầu như đè Tiêu Phàm đều không thể bật người dậy tới. Liền thần hồn đều ở đây run rẩy không hạt rẻ. Nhất tôn xa cổ ma thần ra tay toàn lực, cộng thêm trảm đạo thiên kiếp khủng bố uy năng, là đủ trong nháy mắt miểu sát nhất tôn thần vương. Phá cho ta, Tiêu Phàm hai mắt trợn tròn, toàn thân thần lực như tiên hà một dạng bốc hơi dựng lên. Bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố khí cơ. Ý muốn đối kháng hai người này chi lực. Hôm nay, nếu là không có cách nào vượt qua đi, đừng nói là trảm đạo thành công, chính là liền thoát khốn đều không thể làm được. Thậm chí, một không phải cẩn thận, còn nghĩ biết bỏ mạng ở vị này xa cổ ma thần trong bụng. Trở thành bên ngoài dưỡng thương chất dinh dưỡng. Lão đại, nỗ lực lên a, hư không thánh hoàng rụt một cái đầu, nhỏ giọng gào thét trợ uy, làm như sợ cái kia hai cổ lực lượng lan đến gần hắn một dạng. Cũng không nó nhát gan, mà là cái này hai cổ lực lượng thực sự quá khủng bố. Không phải lúc này nó có thể chống đỡ. Ở Tiêu Phàm toàn lực bạo phát dưới, thánh thể dị tượng chi lực ở hai cổ lực lượng uy áp dưới, không ngừng bị áp xúc chiết xuất, lóe ra không thể miêu tả quang mang, thị phi thành bại, ở một cử này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.